Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1356, chương 1357. Hồng Liên thất vọng, Phượng tộc, trên quảng trường, trên đài cao, hai căn thanh đồng trụ cao vút, đồng trụ hạ, Hồng Liên còn có Hạo Thiên thân thể bị chăm chú cầm tù ở nơi đó. Thân thể bọn họ bị Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại năng phong ấn. Không thể động đậy, Hồng Liên thực lực thật là cường. Thế nhưng là chuẩn thánh đại năng phía dưới. Nàng trung quy là không có ngăn cản được. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến. Việc này liên quan đến ta tam tộc vận mệnh. Bất kể là ai ở sau lưng tính toán đây hết thảy. Nhất định phải trả giá đắt. Long Tổ lạnh cười nhìn lấy đám người. Cuối cùng đạp lên đài cao. Đứng tại Hồng Liên trước mặt. Hy vọng, đây hết thảy không phải ngươi đang làm trò quỷ. Nếu không, sát khí. Tại Long Tổ ánh mắt bên trong chảy xuôi. Phi, Hồng Liên hung dữ nhìn xem Long Tổ. Một ngụm đàm trực tiếp phi ra. Nôn Long Tổ một mặt. Người muốn chết. Ba, Long Tổ sắc mặt giận dữ. Hắn lúc nào nhận qua loại này nhục nhã. Lập tức một bàn tay đánh ra. Máu tươi phun ra. Hồng Liên gương mặt xinh đẹp lập tức sưng lên. Nhưng cho dù là như thế. Nàng vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Tổ. Muốn giết cứ giết. Nói nhảm cái gì? Nàng là cao ngạo. Đáp ứng Phượng Giao là nàng cả một đời cuối cùng nhất hối hận sự tình. Bất quá, nàng sẽ không đi cầu xin tha thứ. Nàng vậy tuyệt đối không hội trước bất kỳ ai cúi đầu. Bởi vì nàng là Hồng Liên. Sắp chết đến nơi, ngươi còn dám. Như vậy càn rỡ. Tốt, tốt, muốn chết đúng không? Bản tôn thỏa mãn ngươi. Trên mặt hắn tràn đầy điên cuồng thần sắc. Trong tay bộc phát ra thao thiên thanh sắc quang mang. Quang mang kia hóa thành một đầu thông thiên thanh sắc cự long. Càng là vào lúc này, cái kia thanh sắc cự long một phân thành hai. Rõ ràng là muốn công kích về phía Hạo Thiên còn có Hồng Liên. Đây là, không cần, không cần. Hạo Thiên sắc mặt biến đổi lớn mà bắt đầu. Hắn cảm nhận được cái này cự long bên trong mang đến khí tức hủy diệt một ta là đạo chủ đồng tử. Các ngươi không có thể giết ta. Các ngươi một khi giết ta, các ngươi liền phải thừa nhận đạo chủ lửa giận. Các ngươi không có thể giết ta. Các ngươi không có thể giết ta. Hạo Thiên rốt cục hoảng sợ. Cái này thanh long liền là thi triển ký ức trọng hiện thần thông. Ngay tại lúc này, hai người triệt để đã mất đi sức chống cự. Một khi bị thanh long đánh trúng, hắn tuyệt đối sẽ chết. Hắn không muốn chết. Hắn rốt cục nói ra thân phận của mình. Hắn tin tưởng, chỉ cần nghe được đạo chủ, một nhóm người này, tuyệt đối hội trần chờ. Quả nhiên, Long Tổ công kích lập tức ngưng lại. Người nói cái gì? Phượng tộc Kỳ Lân hai tộc lão tổ xông tới. Nhìn chằm chằm Hạo Thiên xác nhận nói. Người nói ngươi là ai? Ta. Ta Hạo Thiên, Hồng Quân đạo chủ bên người đồng tử. Ta gặp qua các ngươi. Năm đó đạo chủ giảng đạo, các ngươi xuất hiện qua, liền đứng tại trong đạo trường dưới cây cột. Ta nhớ được. Hạo Thiên lời nói để tất cả mọi người đều lăng tại chỗ. Nhất là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lão tổ. Năm đó bọn hắn, thật là đứng tại đạo tràng dưới cây cột phương. Tại một nhìn kỹ lấy Hạo Thiên. Quả nhiên, người này mặc dù bộ dáng đã cải biến, thế nhưng là vẫn là lờ mờ có thể nhìn ra năm đó hắn cái bóng. Việc này, Phượng tộc nhìn về phía hai người. Người này lại là đạo chủ đồng tử. Nếu quả thật đối với hắn thi triển ký ức trọng hiện. Đây chẳng phải là, làm sao bây giờ? Đạo chủ, không thể nhục. Kỳ Lân lão tổ nhìn xem Long tộc lão tổ. Long tổ ánh mắt gấp híp. Vấn đề này. Ngoài hắn dự liệu, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc không e ngại bất luận kẻ nào. Thế nhưng là thánh nhân bọn hắn cũng không dám đắc tội. Lại càng không cần phải nói. Cái kia Hạo Thiên chủ nhân là Hồng Quân đạo chủ. Đây chính là Hồng Hoang đệ nhất thánh người A. Nghĩ tới đây, Long tộc lão tổ nhìn xem Hạo Thiên. Đã sự tình liên quan đến đạo chủ. Ngươi, tự nhiên không có vấn đề. Chúng ta có thể thả ngươi. Cái kia, Hạo Thiên lập tức thở dài một hơi. nhìn suy nghĩ Hồng Liên. Ngươi nhận biết nàng? Long Tổ ánh mắt híp lại. Ngươi là đạo chủ đồng tử, thả ngươi, nhưng là, vậy vẻn vẹn chỉ là như thế. Hạo Thiên, suy nghĩ thật kỹ ngươi muốn trả lời thế nào bản tôn lời nói a? Đây là uy hiếp. Hạo Thiên sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng. Hắn có thể chuyển ra đạo chủ danh tự, thế nhưng là cái này Long Phượng Kỳ Lân tam tộc là ai? Bọn hắn thế nhưng là trong thiên địa này bá chủ, nhất là cái này Long Tổ, vừa mới còn bị Hồng Liên làm nhục một phen. Há có thể, hắn nhìn về phía Hồng Liên, cuối cùng, cúi đầu, ta đối nàng nội tình vậy không rõ ràng lắm. Long Tổ cười, đám người cũng cười, Hồng Liên cũng cười, nhưng là nàng tiếng cười lại tràn đầy lòng chua xót. Mấy trăm năm nay trong thời gian, nàng tự nhận là đem Hạo Thiên trở thành bằng hữu, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại nói không biết mình. Hạo Thiên cúi đầu, không dám nhìn tới Hồng Liên. Tiếng cười kia cực kỳ chói tai. Hắn ưa thích Hồng Liên không sai, thế nhưng là tại mạng sống ở giữa, hắn không chút do dự từ bỏ nàng. Liền là ngươi, ngươi vậy sẽ làm như vậy? Nội tâm của hắn an ủi mình như vậy, để cho mình nhiều mấy phần tin tưởng. Hắn đi xuống đài cao, không có người ngăn đón hắn, cho nên chỉ còn lại có ngươi. Long Tổ nhìn xem Hồng Liên nói, hẳn là ngươi cũng muốn chuyển ra bản thân bối cảnh. Nếu như là dạng này, bản tôn ngược lại là muốn nhìn có thể hay không cứu ngươi. Nghe được Long Tổ lời nói, Hồng Liên có chút thất thần. Hạ sư phụ, nàng nhìn thấy một cái kia một mặt hơi cười bình tĩnh nam tử, nhưng nàng rất nhanh liền đem hắn văng ra ngoài. Nàng không thể đi hại hắn, hắn xác thực lợi hại, thế nhưng là đây là nàng trêu ra nhân quả, tội lỗi không nên hắn gánh chịu. Có lẽ dạng này rất tốt, nàng nghĩ như vậy. Tới đi, động thủ đi. Nàng ánh mắt bình tĩnh vô cùng nhìn xem Long Tổ, xem ra không có lời có thể nói. Long Tổ cười cười, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đã như vậy, vậy liền thỏa mãn ngươi. Ngâm, trong tay thanh sắc cự long trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, tại không trở ngại cản, trực tiếp quán xuyên toàn bộ Hồng Liên thân thể. A a a a, kêu thảm từ trong miệng nàng phát ra, máu đầy tràn nàng toàn bộ thân thể. Nàng đang run rẩy, linh hồn tại bị xé rách. Công kích này không phải trên nhục thể công kích, mà là linh hồn thượng chiết mài. Linh hồn nàng trực tiếp bị đánh ra nhục thể. Nàng tại kêu thảm, toàn bộ nguyên thần bắt đầu vặn vẹo. Từng đạo ký ức không ngừng xuất hiện. Đó là một đóa Hồng Liên. Nàng cô không không đứng trên Bất Chu Sơn. Hết thảy đều giống như đứng im lấy. Thẳng đến nữ oa xuất hiện. Thẳng đến cái kia gọi là Thanh Đế xuất hiện. Giờ khắc này, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, thậm chí là Hạo Thiên sắc mặt cũng thay đổi. Thánh nhân, nàng vậy mà cùng thánh nhân có quan hệ. Nữ oa thánh nhân lại là sư phụ nàng. Nữ nhân, mồ hôi lạnh tại bọn hắn thái dương trượt xuống. Vấn đề này rốt cục ngoài bọn hắn đoán trước. Ký ức cuối cùng kết thúc. Hồng Liên tê liệt trên mặt đất. Nàng nguyên thần trở nên hư ảo, phảng phất một trận phong đều có thể đưa nàng thổi tan. Linh hồn nàng tại tiêu tán. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh im ắng. Nàng không là hung thủ, nàng chỉ là vô tội. Càng quan trọng là hết thảy đều đã không có đường quay về. Bởi vì bọn hắn đắc tội một cái thánh nhân. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Long Tổ. Bọn hắn coi là có thể tại Hồng Liên trên thân tìm ra một chút manh mối, thế nhưng là không có. Không chỉ như vậy, còn Phượng tộc một đám người cúi đầu, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh loại này xấu hổ liền biến mất. Đây là vì Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, các nàng làm được cũng không sai. Không có đường quay về, nàng đã cùng nữ oa thánh nhân có như vậy quan hệ, tất nhiên không thể để cho nàng còn sống đi ra. Với lại, nàng vậy không sống nổi. Long Tổ nhìn xem Phượng Tổ cùng Kỳ Lân lão tổ đường, vậy liền Giết a. Hai người nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng sẽ chết, nhưng chỉ có hiện tại giết mới có thể che giấu Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sai. Giết đi. Long tổ chậm rãi giơ tay lên, trong tay hắn nắm lấy Hồng Liên linh hồn, chỉ cần nhấn một cái liền xem như thánh nhân. Vậy cứu không được, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.